Cho nên vừa đến nơi này nàng đã không quá khách khí, càng không chịu nổi chính là, nàng dẫn người tới cũng hiểu rõ bản thân mình là từ doanh gia tới, có bối cảnh này cũng không phải đến không, chức vụ của hai phó đại thống lĩnh sớm muộn sẽ phải thuộc về bọn họ, cho dù hiện tại không làm được, sau này cũng là chuyện thuận lý thành chương. Trong lời nói đối với người phía dưới, nàng ám chỉ rất rõ ràng, ý của nàng là để người phía dưới ngoan ngoãn nghe lời, trợ giúp bọn họ đứng vững gót chân, sau đó tất nhiên mới có lợi.